Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347 đồng thời tới cửa, tam sóng khách nhân, còn mưu sát thân phu, ngươi là ai phu a? Dù sao không phải ta, hơn nữa ta sớm phản bội ngươi hảo đi, ta sớm tìm tân bạn trai. Ngươi trước 2 ngày qua khi, ta không thôi kinh hướng ngươi đã nói. Khúc Hy Thụy ngươi như thế có thể dính người, sẽ làm người cảm thấy ngươi thực tiện à. Ta lại hướng ngươi nói một lần, ta cùng ngươi đã chơi xong rồi. Chơi xong rồi, ngươi hiểu hay không, nghe thấy không, bị Khúc Hy Thụy lừa là một phương diện. Túc Như Tuyết cảm thấy trong lòng rất là bực bội, mới không khỏi đối Khúc Hy Thụy lôi đình đại tạo. Nói ra thuật tàn nhẫn lời nói, mà lớn hơn nữa nguyên nhân tắc chỉ có Túc Như Tuyết trong lòng rõ ràng. Nàng là không nghĩ lại làm Khúc Hy Thụy lại bồi nàng cùng nhau lưu tại thành phố B căn cứ. Nàng sợ sẽ liên lụy Khúc Hy Thụy, sợ sẽ hại Khúc Hy Thụy sẽ trở thành nguyên tắc cốt truyện viết đến như vậy. Sẽ biến thành tang thi. Túc Như Tuyết cho rằng nàng sẽ hại chết Khúc Hy Thụy. Đặc biệt là Túc Như Tuyết vô xác định. Bằng nàng đặt ở công binh xưởng về điểm này thuốc nổ. Căn bản tạc bất tử Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu 3 con cao giai tang thi. Mà kia Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu 3 con cao giai tang thi mục đích còn lại là lại minh xác bất quá. Chúng nó nhìn Khúc Hy Thụy, tưởng kéo Khúc Hy Thụy nhập bọn, trở thành tang thi. Hiện tại Túc Như Tuyết cuối cùng là mơ hồ đoán được Khúc Hy Thụy sở dĩ sẽ biến thành tang thi nguyên nhân. Khúc Hy Thụy 8 phần là bị Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu 3 con cao giai tang thi thương tới rồi. Cuối cùng mới bất hạnh hoàn thành thi lời nói. Biến thành tang thi Túc Như Tuyết. Khúc Hy Thụy tuy là bực bội, còn là giống phía trước giống nhau. Hắn trước sau luyến tiếc đối Túc Như Tuyết phát hỏa, vô luận là ở mặt thế trước. Vẫn là cho tới nay bọn họ sở gặp phải cực khổ sâu nặng mà thế. Túc Như Tuyết là Khúc Hy Thụy duy nhất chịu dụng tâm đi che chở đối đãi nữ nhân. Càng là hắn nhận định nữ nhân, cũng là hắn ở mẫu thân mộ trước, hướng mẫu thân nhắc tới quá muốn cưới làm vợ nữ nhân. Khúc Hy Thụy tuy là không biết Túc Như Tuyết sẽ đột nhiên tính tình đại biến, đối hắn như thế nhẫn tâm nguyên nhân, nhưng tâm lý lại có một thanh âm ở không ngừng nói cho hắn. Túc Như Tuyết sở dĩ đối hắn tàn nhẫn. Ước nguyện ban đầu là tốt, là vì hắn, vì bảo hộ hắn, bằng không Túc Như Tuyết cũng sẽ không ở hắn cùng Giang Đông Thần đám người bị nhốt công binh xưởng. Trong lúc, mạo sinh mệnh nguy hiểm dẫn người chạy đến cứu hắn, Khúc Hy Thụy tức giận địa điểm Túc Như Tuyết tên. Cao mày, cuối cùng lại nói, không có việc gì, ta trở về, Khúc Hy Thụy, người đặc sao là tử tâm nhãn sao? Thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt tái nhợt mở cửa hướng ra phía ngoài đi. Túc Như Tuyết cuối cùng là nhịn không được, hướng về phía Khúc Hy Thụy rời đi bóng dáng châm chọc mỉa mai, tuy là nghe được Túc Như Tuyết tung. Ra nói móc, Khúc Hy Thụy lại là cũng không quay đầu lại mà nói vâng. Tiếp tục đi, a a a. Người đại gia, Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết thật là mau bị phong cách đột biến chấp nhất thả thâm tình Khúc Hy Thụy tra tấn. Điên rồi, cảm thấy nàng đời nhất định là làm cùng hủy diệt thế giới không sai biệt lắm thiếu đạo đức sự. Mới có thể tại đây đời ở xuyên qua mặt thế gặp được cùng nàng cùng thuộc pháo hôi mệnh vận Khúc Hy Thụy, cũng bị Khúc Hy Thụy như thế tình ý chân thành mà sủng ái. Phát điên lớn tiếng rít gào Túc Như Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới nàng này thanh kêu. Thế nhưng sẽ bị tới tìm nàng người nghe thấy. Mà những người này vốn là hướng về phía nàng tới, lại đang nghe đến nàng kêu gọi sau, bỗng nhiên quay đầu thay đổi phương hướng, hướng tới Khúc Hy Thụy rời đi phương hướng đi, đại tỷ đại. Chúng ta tới xem lão đại, Khúc Hy Thụy bị Túc Như Tuyết lại lần nữa khí đi ngày hôm sau. Cắt ra tam huynh đệ tới, vào cửa cái hay không nói, nói cái dở, đầu tiên là cùng Túc Như Tuyết lấy lòng mà kêu đại tỷ đại. Lại là giống Túc Như Tuyết cho thấy bọn họ 3 cái kỳ thật là tới thăm Khúc Hy Thụy, đầu tiên là tam huynh đệ đối chính mình kính sưng, lại nghe rõ tam huynh đệ ý đồ đến, túc như tuyết sắc mặt trở nên cực nhanh, thoáng chốc mau để Cao Giai Tang Thi Tiểu Duyệt Nhi sắc mặt. Bất quá túc như tuyết tuy là sắc mặt khó coi, bất quá nhưng thật ra không đem chính mình cùng Khúc Hy Thụy Âu đến khí phát tiết ở tam huynh đệ. Thân, túc như tuyết nói, hắn không ở, chắc là hồi giang đội trưởng kia a. Không phải đâu, nhưng nhị ca nói lão đại là Trang, Trang hôn mê, còn nói lão đại là tính toán muốn ăn vạ đại tỷ đại gia ăn trụ. Còn muốn cùng đại tỷ đại sinh tiểu hài tử, còn ô ô ngô, Cát Thiên Hạo này miệng a, thật là quá không giữ cửa. Cát Thiên Tồn ngày hôm qua trở về vừa rồi hướng đại ca cùng tam đệ hai người nho nhỏ lộ ra hạ có. Quan hệ hắn biết đến nội tình, kết quả không nghĩ tam đệ hôm nay gần nhất túc như tuyết chờ nhân ra bất hạnh nói đi rồi. Miệng, Cát nhị ca, khụ, khụ, kỳ thật việc này đi, nói ra thì rất dài. Kỳ thật là, nghe được túc như tuyết âm dương quái điều hô chính mình một tiếng Cát nhị ca. Cát Thiên Tồn thoáng chốc do dự, không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không nên hướng túc như tuyết nói ra tình hình thực tế. Nói đi, nhìn dáng vẻ, tiểu phu thê khẳng định là giận dỗi, còn không có hòa hảo. Hắn nếu là vừa nói lời nói thật, tám phần muốn hòa tới du, nhưng nếu là không nói, Cát Thiên Tồn đang nghĩ ngợi tới không nói đâu. Nghe bên ngoài ô tô động cơ vang, mà ô tô động cơ thanh đình chỉ sau. Xuống xe người đã là gõ vang lên túc như tuyết chờ nhân ra cửa phòng, gõ vang túc như tuyết chờ. Nhân ra môn chính là người là Đào Thành Võ, mà Đào Thành Võ ý đồ đến thì tại hắn gõ cửa khi. Đã là hướng túc như tuyết đám người biểu lộ, như tuyết muội muội ở nhà sao? Ta là ánh dạng đông tiểu đội Đào Thành Võ. Chúng ta giang đội trưởng phái ta tới cấp tiểu công tử đưa xe tới, nghe được Đào Thành Võ nói. Túc như tuyết có ngốc cũng có thể đoán được Cát Thiên Tồn cái gọi là nói ra thì rất dài chân tướng. Chân tướng là Khúc Hy Thụy ám cấu kết Cát Thiên Tồn cùng Giang Đông Thần hù nàng. Đem nàng hung hăng chẳng hay biết gì, đem nàng lừa đến xoay quanh, mà nàng lại là chủ động kiêm tự giác mà tận tâm tận lực mà hầu hạ Khúc Hy Thụy một chỉnh lộ. Kỳ thật Khúc Hy Thụy sớm tỉnh. Còn trộm mượn sức hai gã hợp tác đồng bọn, bằng không cũng sẽ không xuất hiện hàm hậu ngay thẳng Cát. Thiên Hạo nói lỡ miệng sự, Giang Đông Thần càng sẽ không ở Khúc Hy Thụy chỉ vào ở nhà nàng sau ngày hôm sau. Vội vã phái Đào Thành Võ cấp Khúc Hy Thụy đưa Khúc Hy Thụy chuyên trúc tọa ra tới. Chính là từ từ, chờ một chút, túc như tuyết không khỏi cảm thấy nơi này giống như có kiện cực đại sự. Như là bị nàng không cẩn thận xem nhẹ Khúc Khúc. Người khác đâu, túc như tuyết như là bỗng nhiên bừng tỉnh mộng người. Rốt cuộc ý thức được vấn đề mấu chốt nơi. Khúc Hy Thụy không thấy. Khúc Hy Thụy ở bị nàng khí đi rồi. Cũng không có trở lại Giang Đông Thần đám người chỗ ở. Bằng không Giang Đông Thần cũng sẽ không phái Đào Thành Võ tới cấp Khúc Hy Thụy đưa xe. Kia Khúc Hy Thụy đến tột cùng đi nơi nào? Như tuyết mau mở cửa a. Ta là ngươi kim thúc, ta có vài câu quan trọng muốn nói với ngươi nói, Đào Thành Võ mới vừa bị túc mụ mụ làm vào nhà. Túc như tuyết không đợi mở miệng đâu, nghe ngoài cửa kim lão bản thế nhưng cũng vào lúc này tới cửa. Lôi kéo cổ gào muốn gặp túc như tuyết, có quan trọng sự cùng túc như tuyết nói, nghe được kim lão bản tiếng la. Túc mụ mụ đang chuẩn bị lại đi mở cửa. Thấy túc như tuyết vội vàng đoạt bước trước, đoạt ở phía trước vì kim lão bản vặn khai cửa phòng. Không biết như thế nào làm đến, nghe được kim lão bản xưng có việc, cũng là vừa vặn lại là ở ngay lúc này tới. Túc như tuyết chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị cái gì trọng đồ vật đè nặng dường như. Có loại thực áp lực không khỏe cả mơ siêu, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.